Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Đi đón một cái nhiệm vụ, mang theo kích thích cùng hưng phấn, Lý Vô Ngạo ước chừng ở Nguyệt Anh trắng sáng như tuyết. Linh lung đẹp đẽ ôn nhu thân thể chi, rằng co hơn nửa giờ, đang phát tiết hết cuối cùng một tia tà hỏa, mà Nguyệt Anh đã ở Lý Vô Ngạo hỏa lực trùng kích chi đã hôn mê sau. Lý Vô Ngạo lúc này mới hài lòng từ Nguyệt Anh Mỹ phụ kiều diễm động nhân. Hoàn Mỹ không một tì vết, phấn điêu ngọc trác ôn nhu thân thể chi bỏ dậy, ở Nguyệt Anh đấy đà cao vót, tuyết bạch hạo đáng vĩ đại bộ ngực chi hai tòa đỉnh núi đỏ tươi bội lôi chi. Nhẹ nhàng bóp nhẹ một, cảm giác được bên ngoài truyền tới sảng khoái trắng mịn cảm giác. Lý Vô Ngạo tâm một hồi hưởng thụ thư thái, loại này cùng nhạc mẫu cùng một chỗ gần như loạn luân một dạng thân thiết. Càng là tràn đầy vô cùng kích thích. Ngày hôm nay muộn, ở Nguyệt Anh xinh đẹp thân thể chi, Lý Vô Ngạo đạt được vô cùng thỏa mãn cùng kích thích. Lập tức, Lý Vô Ngạo lại cúi đầu tại Nguyệt Anh đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi hung hăng hôn một. Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, tìm được y phục của mình mặc vào, mặc quần áo tử tế vớ sau đó, Nguyệt Anh vẫn nằm giường. Đôi mắt đẹp hơi khép hờ, tuyệt mỹ không rãnh ngọc dung chi, vẫn mang theo từng tia thỏa mãn cười quyến rũ. Xem ra, chính mình mới vừa một phen nỗ lực cày cấy, không có uổng phí, ít nhiều khiến vị này xinh đẹp tốt nhạc mẫu, cảm nhận được thỏa mãn cùng sảng khoái. Đây chính là Lý Vô Ngạo sở kết quả mong muốn, nhẹ nhàng cầm lấy mềm mại chăn bông. Lý Vô Ngạo toàn thân như cũ xích lóa tuyết trắng, linh lung bay bổng Nguyệt Anh đáp, phòng ngừa nàng cảm lạnh, liền nhẹ nhàng mại cước bộ, hừ cười nhỏ, từ Nguyệt Anh trong phòng ngủ, đi ra, lúc này, Hinata đã tắm xong, đang ngồi ở sofa chi, thấy Lý Vô Ngạo từ mẫu thân đại nhân trong phòng đi tới, khuôn mặt còn mang theo tà tà tiếu ý. Không khỏi hướng Lý Vô Ngạo quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, sửa sang lại một phát hình, đi tới Hinata bên người, dán vào Hinata tinh tế nhu mỹ ấm áp thân thể, nhẹ nhàng ngồi đến, nhẹ giọng hướng về phía Hinata nói ra. Hinata, mẹ ngươi mới vừa có chút khó chịu, để cho ta dìu nàng tiến nhập ngọa thất đi nghỉ. Huyền, Hinata khẽ gật đầu. Đem đầu tựa vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nam tử khí tức, tâm lý dâng lên một hồi hạnh phúc thỏa mãn cảm giác. Nhẹ nhàng vươn trắng noãn như ngọc cổ tay trắng, ôm Lý Vô Ngạo cổ, Hinata đôi mắt đẹp hơi khép hờ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Vô Ngạo ca ca, ở trong ngực của ngươi, ta thực sự cảm thấy, thật là ấm áp. Thật hạnh phúc, thật muốn vĩnh viễn như vậy, cùng ngươi ôm ở cùng nhau. Lý Vô Ngạo chấn động trong lòng, mọc lên trận trận cảm động, ôm chặt Hinata ôn dính hương thơm tiêm tế liễu eo. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, ta cũng là, ta tốt Hinata, ta yêu ngươi. Vừa nói, Lý Vô Ngạo cúi đầu đi, thâm tình ở Hinata đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Nhẹ nhàng hôn, mà Hinata thì là kiều mềm thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng dâng lên một hồi ý xấu hổ cùng mừng rỡ. Theo Lý Vô Ngạo động tác, chậm rãi đáp lại, phòng khách bên trong, sofa chi, Lý Vô Ngạo cùng Hinata giờ khắc này, gắt gao ôm nhau, lẫn nhau hôn, cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Trong lòng đều là tràn đầy vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc. Sau nửa giờ, từ biệt Hinata, Lý Vô Ngạo đi liền ra Hinata ra môn, hướng phía biệt thự đi tới. Trở lại biệt thự sau đó, chúng nữ đều đã tắm xong, dồn dập ăn mặc đủ mọi màu sắc đồ ngủ, nằm to lớn giường gỗ chi, hơi tiểu thụy lấy, mang theo cười tà, Lý Vô Ngạo bỏ rơi giày, cực nhanh cởi y phục xuống, trần truồng cường tráng thân thể. Ở phát hiện qua tới Bạch, Ảnh Giá, Ino, Sakura, Tenten, Guren, Mikoto, Hồng, Lộ Lộ, Sasa, Karin, các loại, chờ nữ ngượng ngùng tiếng kinh hô bên trong, nhào giường, đem chúng nữ lần lượt từng cái áp bách trong người. Trước từ tao mị tận xương, xinh đẹp khuynh thành Karin bắt đầu, hơi rất động một thân tử, tiếp lấy kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Trong một đêm, Lý Vô Ngạo không hổ là dũng mãnh phi thường tên của mọi người nữ kiều Misuzu lung hoàn mỹ thân thể chi. Lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, nhúc nhích không ngớt, rất là đem chúng nữ chinh phạt một cái lần. Thì dường như, ban ngày của mọi người nữ nhân thân làm lại nhiều lần đã hơn nửa ngày. Căn bản không có lãng phí bao nhiêu thể lực giống nhau. Một cái nam nhân chân chính chiến thần xuất hiện, chúng nữ không gì sánh được sảng khoái tâm phục đồng thời. Tâm đều là cảm thán như thế đứng lên. Ngày thứ hai, theo số đông nữ vô số điều tay mịn trong chân ngọc, nhẹ nhàng bò dậy, Lý Vô Ngạo tìm tới chính mình y phục, chậm rãi xuyên, tiếp lấy liền đi phòng vệ sinh rửa mặt đi. Sau một lát, Bạch, Hồng, Mikoto, Ảnh Giá, các loại, chờ nữ nhân, đều là yếu ớt hồi tỉnh lại, dồn dập rời giường, đều tự tìm đến quần áo tất chân xuyên, liền giường đi tới trong phòng rửa tay, rửa mặt một lần sau đó, phải đi trù phòng chuẩn bị sớm một chút đi, chỉ chốc lát sau, sớm một chút làm xong, chúng nữ đem sớm một chút bưng tới, nhẹ nhàng đặt ở bàn ăn. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cười cười nói nói lấy, liền vừa ăn sớm một chút, vừa uống bánh kem, ăn xong điểm tâm, uống xong bánh kem sau đó, chúng nữ thu thập một con trai cái bàn, dồn dập ngồi xuống sofa, nhìn bên cạnh những thứ này cạnh tranh nghiên khoe sắc, mỹ diễm vô song kiều thê mỹ thiếp, Lý Vô Ngạo trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, có một loại trù trù đầy trí mùi vị. Đương nhiên, nhớ tới Hokage thế giới trong mỹ nữ, chính mình hiện nay lấy được, không đến 1/10, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, chính mình bả vai nhiệm vụ, còn rất nặng, nửa điểm lơ là không được, cần không ngừng cố gắng, không biết mệt mỏi dã rời, tiếp tục hàng phục kỳ tha mỹ nữ. Hơi định thần, Lý Vô Ngạo hướng về phía Hồng, các loại, chờ nữ nhân cười cười. Nói ra, trước đây không lâu, Konoha xảy ra cực đại hỗn loạn, hy sinh bao quát đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen ở bên trong rất nhiều ninja. Có thể nói là tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề, mỗi bên phương diện đều nhu cầu cấp bách phát triển, đặc biệt Hokage kế thừa nhân tuyển, dần dần đề thăng nhật trình, thị phi phải nhanh giải quyết không thể sự kiện. Mặc dù nói, chúng ta hiện nay thực lực có thừa, nhưng danh vọng không đủ. Hokage nhân tuyển, rơi không đến đầu của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể, cùng kế đó đệ ngũ Hokage, kéo quan hệ tốt, xác lập khởi ta nhóm ở Konoha trong địa vị. Hắc hắc, chỉ có như ấy, mới, chỉ có, sẽ không có người, dám can đảm tìm phiền phức của chúng ta. Bạch, Hồng, Mikoto, Karin, các loại, chờ nữ nhân, đều là khẽ gật đầu. Cảm thấy Lý Vô Ngạo phân tích rất đúng. Có một cái nhà đại biệt thự, còn có nhiều như vậy kiều thê mỹ thiếp. Thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Lý Vô Ngạo ở Konoha thôn, muốn không làm cho quan tâm đều khó khăn, mà kèm theo chú ý hàng lâm. Rất nhiều phiền phức đều sẽ đúng hạn tới. Vì giải quyết hết những phiền toái này, không khỏi một chút danh vọng cùng mạng giao thiệp, là còn thiếu rất nhiều. Quá mạnh thực lực nghiền ép, cũng sẽ gây nên bắn ngược. Dù sao, Konoha bên trong, siêu việt ảnh cấp nhân vật, không phải số ít. Nếu như một cái sơ sẩy, trở thành trên đời công địch, liền phi thường không ổn. Cho nên, ta hôm nay thì đi Hokage Đại Lâu văn phòng, đi đón một cái nhiệm vụ, đó là tìm kiếm đệ ngũ Hokage điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất, am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật, được xưng y thánh Senji Sunet. Bạch cùng Karin theo ta đi vào là được. Còn lại lão bà đều ngốc tại chỗ này, rất tĩnh dưỡng, đợi xử lý xong cái này sự tình, chúng ta có thời gian, ta sẽ mang theo mọi người cùng đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, đến còn lại quốc gia đi dạo một chút. Chúng vị lão bà cảm thấy chồng đề nghị như thế nào? Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.